Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3993, áp trục đồ vật. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là ngày mùa hè chói chang kim ngày một dạng, buổi trưa huyết nguyệt chi lực, tựa hồ so lúc khác nồng nặc một chút đương nhiên, vẫn như cũ là không sánh bằng ban đêm ám ảnh thành phòng bán đấu giá bên trong, bầu không khí không tính là hừng hực, ngược lại là có chút an tĩnh. Nhìn từng kiện vật phẩm đấu giá rơi xuống Tô Hàn trong tay. Những cái kia yêu ma lớn lên miệng chưa bao giờ khép lại, bọn hắn đã hoàn toàn thói quen, chết lặng, thậm chí là sơ cứng. Đấu giá hội lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã đoán, vị này đến từ huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, đến cùng có bao nhiêu tiền? 68 tỷ, 1.000 ức, 3.000 ức, 500 tỷ, đến một loại nào đó trình độ thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy, vị này huyết phong điện hạ, hẳn là có 1.000 tỷ tả hữu thần huyết thạch. Có thể so với thập tam thành nguyện ý tại buổi đấu giá này bên trên xuất ra của cải. Nhưng mà, đi qua tính toán, cho tới bây giờ mới thôi, hắn đã bỏ ra 7.000 tỷ. 7.000 tỷ, đây là hạng gì khổng lồ con số? Đây là kinh khủng bực nào khái niệm, đó cũng không phải là 7 ức, mà là 7.000 tỷ a. Nếu đem này 7.000 tỷ thần huyết thạch toàn bộ lấy ra, chồng chất đến cùng một chỗ. Sợ là đều có thể đem này lớn như vậy phòng bán đấu giá đổ đầy a, chỉ là hấp thu này chút thần huyết thạch tới tăng cao tu vi, chỉ sợ đều muốn tăng lên tốt mấy cảnh giới. Mà so sánh với Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu, chính Hằng cảm thấy, mình mới là bị đánh mặt nghiêm trọng nhất một cái kia. Hắn vẫn cho là, Tô Hàn chỉ có hơn 1 vạn ức thần huyết thạch, hiện tại mới hiểu được, lúc trước ngắm cái nhìn kia thần huyết tinh tạp bên trên con số, còn không có nhấp nhô xong. Nói cách khác, vị này huyết phong điện hạ của cải là 10 vạn ức trở lên. Chính Hằng thấy rung động, nhưng hắn trong lòng còn có một loại không hiểu trực giác, cái kia chính là. Có thể hay không, tại đây 10 vạn ức đằng sau, còn có một cái số không? Nhiều này một cái số không, liền là nhiều 90 vạn ức thần huyết thạch a. Trước đó khổ tâm khuyên bảo, nhưng chính Hằng có loại mong muốn đào rễ kẽ đất, chui vào xúc động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tô Hàn câu nói kia ý tứ. Thế giới của người có tiền, người căn bản cũng không hiểu a. Cái kia từ đầu tới đuôi yên tĩnh, theo cuối cùng 3 kiện áp trục vật phẩm hiện ra, cuối cùng bị đánh phá. Đấu giá hội bầu không khí, cũng là lại một lần nữa, hỏa nóng lên. Liền chính Tú Tầm thanh âm, đều tại đây khắc, trở nên có chút xúc động. Tiếp đó, liền là cuối cùng 3 kiện vật phẩm đấu giá, cũng là tụ nhất mong đợi 3 kiện vật phẩm. Chính Tú Tầm đem tu vi lực lượng, quán chú đến thanh âm bên trong, trầm giọng nói. Chân thần bộ, thị huyết thánh phủ, tổ thần cơn giận. Cho dù là sớm biết, có thể làm những yêu ma này thiên kiêu nghe được này 3 món đồ thời điểm, vẫn như cũ là đồng tử co rụt lại, hô hấp hơi dồn dập. Chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ đối với huyết thú có ích, mà vạn thú hà, liền là toàn bộ thần giới bên trong, lớn nhất huyết thú hội tụ địa chi một. Trong đó không có bất kỳ cái gì yêu ma tồn tại, nhưng phàm có sinh linh, toàn bộ đều là huyết thú. Tại dưới tình huống bình thường, yêu ma nhất tộc là sẽ không thường xuyên đi trêu chọc huyết thú, cho nên tại vạn thú hà sự tình kết thúc về sau, chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ tác dụng, liền sẽ giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể vẻn vẹn vạn thú hà, cái kia cũng đã đủ rồi. Trong truyền thuyết, vạn thú hà huyết thú. Đến từ địa phương khác nhau, thậm chí còn có theo thần giới bên ngoài tiến đến. Chúng nó không chỉ là đơn thuần huyết thú, trên thân còn mang theo rất nhiều đến từ địa phương khác vật phẩm. Dựa vào những vật phẩm này, rất có thể đi ra thần giới, hoặc là tiến vào một phương nào bí cảnh. Trừ cái đó ra, vạn thú hà ở trong huyết thú, bản thân khí huyết tinh hoa cũng là cực kỳ nồng nặc, so phía ngoài huyết thú ít nhất nồng nặc gấp 5 lần. Cho dù là một đầu cấp thấp nhất huyết thú, đều vô cùng có giá trị. Điểm trọng yếu nhất, tại vạn thú hà bên trong, lấy được huyết thú chi tâm càng nhiều, cuối cùng lấy được tạo hóa cũng càng nhiều. Căn cứ truyền ngôn, tại huyết thú chi tâm đạt đến trình độ nhất định số lượng về sau, khí huyết thần đàn liền sẽ mở ra. Cổ thư bên trên đã từng ghi chép, khí huyết thần đàn đích thật là mỗi một cái yêu ma đều có thể bước vào, nhưng nhất định phải có được huyết thú chi tâm. Mà lại nắm giữ huyết thú chi tâm càng nhiều yêu ma, liền càng có tư cách, tới gần khí huyết thần đàn ở trung tâm. Trở lên đủ loại, đều sẽ chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ giá trị thể hiện ra ngoài. Này loại nhằm vào huyết thú luyện chế vật phẩm, ngay tại lúc này, sẽ phát huy ra vô cùng tác dụng cực lớn. Mà cái kia cuối cùng tổ thần cơn giận, mặc dù là hàng dùng một lần, nhưng trong đó ẩn chứa đỉnh phong cổ yêu, đỉnh phong cổ ma một kích toàn lực. Mà lại, vô luận có phải hay không tại vạn thú hà bên trong, vật này tác dụng đều là giống nhau. Cho nên, tổ thần cơn giận giá trị, hoàn toàn có khả năng cùng thị huyết thánh phủ cùng chân thần bộ so sánh, thậm chí nói theo một cách khác, vẫn còn thắng chi. Dù sao, một viên tổ thần cơn giận, liền có thể đánh giết hàng loạt huyết thú, thu hoạch được hàng loạt huyết thú chi tâm. Tại vạn thú hà bên trong, huyết thú chi tâm là duy nhất có thể hoàn chỉnh bảo toàn, mà không bị hủy diệt vật phẩm, cho dù là tổ thần cơn giận loại tầng thứ này công kích, cũng không có khả năng khiến cho tổn thương. Chính hàng hướng Tô Hàn nói, Tô Hàn khẽ gật đầu, hiển nhiên là vạn thú hà có đặc thù lực lượng, bảo toàn này chút huyết thú chi tâm, cũng là có chút thần kỳ. Hiện tại, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Chính Tú Tầm dứt lời về sau, đầu tiên hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn thoáng qua. Này một loạt đấu giá xuống tới, hắn đối Tô Hàn, thật chính là tràn đầy chờ mong. Trước kia chỉ có thể đấu giá được 1.000 ức vật phẩm, lại là tại Tô Hàn thôi động phía dưới, mạnh mẽ đạt đến 2.000 ức, thậm chí 3.000 ức. Lần này đấu giá hội, ám ảnh thành có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Cuối cùng này ba loại vật phẩm, chân quý nhất, cũng chính là giá trị cao nhất. Chính Tú Tầm đều không cách nào tưởng tượng, tại Tô Hàn gia nhập về sau, này ba loại vật phẩm, sẽ đi đến một cái dạng gì giá cả. Tóm lại, hắn rất chờ mong. Chân thần bộ, Chính Tú Tầm vung tay lên, phía trên cột sáng lập tức hạ xuống, trong đó hình chiếu ra chân thần bộ dáng vẻ. Hết thảy thất dạng, phân biệt là mũ giáp, giáp vai, giáp ngực, mảnh che tay, eo giáp, giáp chân, giày chiến. Có khả năng đem toàn bộ thân thể đều bảo đảm bảo vệ chặt chẽ, kỹ càng, kín không kẽ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉnh bộ chiến giáp, tràn ngập một tầng màu đỏ như máu ánh sáng, có nồng đậm uy áp từ phía trên kéo tới, mặc dù chẳng qua là hình chiếu, đều làm người cảm thấy thần tâm rung mạnh. Cho dù là Tô Hàn, đều không thể không thừa nhận này chân thần bộ mạnh mẽ. Chân thần bộ, chẳng phân biệt được tu vi, cao nhất có thể chống đỡ ngự thất huyết thất giai huyết thú 50% công kích. Chính Tú Tầm quát, giá khởi đầu, 3.000 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ức. Trong đại sảnh, hơi hơi yên tĩnh, rõ ràng, chân thần bộ giá khởi đầu, để bọn hắn thấy líu lưỡi. Nhưng mà, cũng là chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, dù sao những cái kia đỉnh cấp quyền quý, đều là bởi vì cái này mà đến, trong lòng cũng sớm có đoán trước. Cho nên, tại sao một lát, cái kia nồng đậm bầu không khí, liền ầm ầm bùng nổ. 310 tỷ, 320 tỷ, 330 tỷ, đấu giá âm thanh, liên tiếp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.